Thần cấp đặc công hệ thống, chương 53, phiền phức không ngừng, góc truyện audio.com, xuân đủ giang nam hộp đêm. Một gian vip trong phòng chung, Lạc Quân, Lạc Vũ hai huynh đệ, còn có Lạc Gia Tuấn, Lạc Minh Phong hai cái đường huynh đệ, bốn người bọn họ ngay tại tám tên mướn phòng công chúa phục vụ xuống ăn quà vặt uống vào rượu tây. Tục ngữ nói ra trận phụ tử binh, đánh nhau thân huynh đệ. Lạc Quân bốn người ngược lại tốt, liền liên đến hộp đêm cũng là phụ tử, huynh đệ thành đoàn cùng đi. Lạc Vũ một bên cùng bên người hai vị mướn phòng công chúa chơi đùa, vừa nói, nhị ca cái kia Lâm Hoan rốt cuộc là ai, ngươi tra được chưa? Lạc Quân vậy không nhàn rỗi, hắn nắm tay đặt ở nữ nhân bên cạnh trong áo trên, tùy ý xoa nắn, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, liền một người bình thường, nội tình rất sạch sẽ, người bình thường. Chấm, Lạc Vũ hơi nghi hoặc một chút, vậy hắn kỹ thuật lái xe làm sao tốt như vậy? Hai tam thúc kỹ thuật lái xe thứ này không ai nói rõ được, có thể là hắn thiên phú tương đối tốt đi. Đang cùng mướn phòng công chúa uống vào rượu giao bôi Lạc Gia Tuấn chẳng hề để ý nói. Cha, ngươi cũng đừng lo lắng cái kia Lâm Hoan. Lạc Minh Phong chơi càng hai, bên cạnh hắn hai cái mỹ nữ đã bị hắn thoát phải chỉ còn nội y, đợi đến chơi chán, Lạc Quân phất phất tay đem những này mướn phòng công chúa đuổi ra ngoài. Thấy thế, Lạc Vũ ba người đồng thời lấy lại bình tĩnh, biết Lạc Quân tiếp xuống có chuyện trọng yếu cần. Ba, Lạc Quân đốt một điếu thuốc, sau khi hít một hơi, nói ra ta cùng Tần Trùng đã nói, hắn đã quyết định ra tay giúp chúng ta. Cũng là may mắn mà có cái kia Lâm Hoan, nếu không Tần Trùng tuyệt sẽ không đơn giản như vậy đáp ứng ra tay. Giúp đỡ Tần Trùng bên kia vừa động thủ ta chỉ biết đi tìm Phương Hán Sinh nói chuyện, chỉ cần Phương Hán Sinh không còn ủng hộ Băng Nhan, chúng ta ắt có niềm tin cầm tới chức chủ tịch ngồi lên chủ tịch chi vị về sau chúng ta lại nghĩ biện pháp đem Băng Nhan trên tay cổ phần muốn đi qua. Lạc Thần tập đoàn có hai đại cổ đông, Lạc Gia là lớn nhất cổ đông, chiếm hữu 60 cổ phần, Phương Gia là thứ hai đại cổ đông, chiếm hữu 30 cổ phần. Chỉ cần Phương Hán Sinh ủng hộ Lạc Quân đám người, vậy bọn hắn trên tay cổ phần cộng lại liền đạt đến 55, cái này trên cổ đông đại hội chính là tuyệt đối quyền nói chuyện. Đúng vậy a, nhất định phải muốn đi qua. Lạc Vũ đồng dạng điểm trúng một điếu thuốc thôn vân thổ vụ nói ra, Băng Nhan dù sao cũng là nữ hài tử, về sau cũng nên lấy chồng, những thứ này cổ phần trên tay nàng. Trong lòng ta luôn luôn không nỡ, cha, làm như vậy có thể hay không ảnh hưởng Lạc Thần tập đoàn giá cổ phiếu a, Lạc Gia Tuấn có chút bận tâm, xem ra hắn biết rõ Tần Trùng tiếp xuống sắp làm gì sự tình. Lạc Minh Phong không quan trọng nói ra ca, làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể đem Lạc Băng Nhan kéo xuống, tạm thời hy sinh là phi thường đáng giá. Lạc Quân gật gật đầu tán dương mắt nhìn Lạc Minh Phong, tiếp lấy nói ra, Minh Phong nói rất đúng, so với về sau đạt được lợi ích trước mắt điểm ấy hy sinh không tính là gì. Lạc Vũ vậy gật đầu nói ra, đúng ánh mắt muốn thả lâu dài. Lạc Gia Tuấn trầm tư một chút, sau đó làm ra một bộ thụ giáo biểu lộ. Tam đệ, ngươi cùng người Nhật nói thế nào? Lạc Quân hít một ngụm khói, chậm rãi hỏi. Lạc Vũ nói ra, nói tới 20 ức liền rốt cuộc đàm không nổi nữa, 20 ức. Lạc Quân đề cao điều môn, nói ra, đám khốn kiếp kia muốn chỉ phí 20 ức liền đem Lạc Thần chế dược cho thua mua. Lạc Vũ biểu lộ khó chịu nhẹ gật đầu, nói ra, bọn hắn nhiều nhất ra 20 ức bất quá bọn hắn nói có thể giúp chúng ta giải quyết hết Băng Nhan, giải quyết hết. Lạc Quân thần sắc kịch biến, người đáp ứng, không có, Lạc Vũ thở dài, nói ra, dù nói thế nào nàng cũng là cháu ruột của ta, ta làm sao có thể đáp ứng. Hồ, vậy là tốt rồi, Lạc Quân thở dài ra một hơi, hắn là thật sợ Lạc Vũ đầu óc nóng lên đáp ứng người Nhật điều kiện. Cứ việc Lạc Quân vậy rất khó chịu lão gia tử đem Lạc Thần tập đoàn chức chủ tịch giao cho Lạc Băng Nhan, nhưng hắn còn không có phát rồ đến giết chết bản thân cháu gái ruột tình trạng. Người nhà ở giữa có thể phân thắng thua, nhưng không thể phân sinh tử, đây là ranh giới. Cuối cùng, sau đó mấy ngày, Lạc Băng Nhan vẫn không có cho Lâm Hoan an bài công việc gì. Ngược lại là Chu Mạn Như bận đi túi bụi, trong một ngày ngược lại là có phần lớn thời gian không ở văn phòng. Bất quá để Lâm Hoan yên tâm là Chu Mạn Như nhìn giống như trước đó cũng không vì chuyện đêm hôm đó mà thương tâm khổ sở. Thiếp thân quần áo, sự kiện về sau Triệu Thanh Nhã không lại chủ động liên lạc qua Lâm Hoan, coi như Lâm Hoan gọi điện thoại cho nàng, nàng cũng chỉ là nói đơn giản hơn mấy câu liền cúp máy, điều này làm cho Lâm Hoan có chút hơi buồn bực. Ngày này, Lâm Hoan giống thường ngày lái xe mang Chu Mạn Như tới làm, vừa đi vào công ty cánh cửa Chu Mạn Như liền nhận được Lạc Băng Nhan điện thoại. Vâng, Lạc Tổng, ta lập tức qua. Nhìn nàng cúp điện thoại, Lâm Hoan quan tâm mà hỏi, Lạc Tổng tìm ngươi có chuyện gì không? Chu Mạn Như, sắc mặt nghiêm túc nói ra, có người tại Lạc Thần vườn hoa Tam Kỳ trên công trường nháo sự, Lạc Tổng để cho ta qua hiệp trợ Lạc Thần địa sản nhân viên công tác xử lý một chút nháo sự. Lâm Hoan nhướng mày, hỏi, là ai nháo sự, công nhân hay là? Tạm thời không rõ ràng. Chu Mạn Nhi thở dài, tiếp tục nói ra, không thèm nghe ngươi nói nữa, Lạc Thần địa sản nhân viên công tác đã nhanh đến, ta phải nắm chặt thời gian chạy tới. Lâm Hoan lo lắng mà hỏi, có muốn hay không ta đưa ngươi? Không cần, Chu Mạn Như dương lên văn kiện trong tay, nói, đây là ta tối hôm qua làm ra số liệu bảng báo cáo, ngươi thay ta giao cho Lạc Tổng đi. Đọc truyện cùng, Chueni, Lâm Hoan tiếp nhận văn kiện quan tâm nói ra tốt, vậy ngươi chú ý an toàn, tuyệt đối không nên cùng những người kia đặt xung đột, thực sự không được liền giao cho cảnh sát xử lý, ừm ta. Rõ ràng, nói xong Chu Mạn Như khoát tay áo, quay người đi ra ngoài đón xe đi. Đi vào văn phòng tổng giám đốc cổng, Lâm Hoan gõ cửa một cái, đạt được sau khi cho phép hắn đẩy cửa đi vào. Lạc Tổng, đây là Mạn Như để cho ta giao cho ngươi số liệu bảng báo cáo. Lạc Băng Nhan ngẩng đầu nhìn Lâm Hoan, nói ra, phóng ra trên bàn đi, gặp được phiền toái. Lâm Hoan từ Lạc Băng Nhan trên mặt nhìn ra không thích hợp. Mặc dù Lạc Băng Nhan là công ty tổng giám đốc nhưng nàng tại đối mặt Lâm Hoan lúc trên mặt lại luôn treo cười. Nhưng là hôm nay khác biệt, Lạc Băng Nhan trên mặt không có chút nào ý cười, có chỉ là lạnh buốt xương lạnh. Lạc Băng Nhan vuốt vuốt huyệt thái dương, ngữ khí trầm thấp nói ra, đúng vậy, phiền toái không nhỏ. Lâm Hoan còn tưởng rằng nàng lo lắng chính là trên công trường có người gây chuyện sự tình, hiện tại liền nhíu mày. Hỏi, không phải đã phái người đi công trường xử lý sao? Lạc Băng Nhan thở dài, nói ra, không chỉ là Lạc Thần vườn hoa tam kỳ sự tình, còn có khác, tối hôm qua có mấy danh người bệnh tại phục dụng qua Lạc Thần chế dược dược vật sau xuất hiện không tốt phản ứng, hiện tại đã bị người lộ ra ánh sáng đến trên mạng, Giang Nam thị dược giám cục đã tham gia điều tra, Lạc Thần nhôm nghiệp cùng Lạc Thần hóa chất mỗi loại phát sinh cùng một chỗ an toàn sự cố, may mắn không người tử vong, nhưng lại có 13 danh công nhân bởi vậy thụ thương, thị an giám cục cũng đã bắt đầu tham gia. Nghe xong Lạc Băng Nhan sau khi giới thiệu, Lâm Hoan rơi vào trầm tư. Cách chương,